Đường Tăng Sông Tây Du, chương 119, Cứu Công Chúa, 2, Góc Chuyện audio.com, Chư Bát Giới bĩu môi, bây giờ ban ngày ban mặt yêu quái nào sẽ đi gây sự chứ? Đường Tăng nhìn mọi chuyện trong mắt vô cùng hài lòng với Tôn Ngộ Không, thật không hổ là hầu ca. Nhưng mà biểu hiện của Chư Bát Giới thì quá kém so với dự tính rồi. Đường Tăng không có nói nhiều, loại tính cách này của Chư Bát Giới có thể là sau khi đầu thai thành heo thì sinh ra tính ỷ bản năng, không sửa đổi được. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, càng tiến về phía trước, đường núi càng hiểm trở, chung quanh là quái thạch lởm chởm, kỳ phong đoạn nhai, phong cảnh đẹp và vực thẳm. Ộp ộp, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ếch hoặc mấy loại côn trùng kêu to trong khe núi đá. Hầy, thời tiết này, nóng quá rồi. Chư Bát Giới vừa đi vừa lẩm bẩm, mặt trời lớn như vậy, đi đường làm gì chứ, nếu có thể tìm một chỗ ngủ một giấc sảng khoái hơn. Bát Giới, chú ý canh gác, Tôn Ngộ Không quát lên. Giờ là ban ngày ban mặt, làm sao lại có yêu quái được? Đại sư huynh quá cẩn thận. Chư Bát Giới hoàn toàn không vừa ý cãi lại. Đầu heo, có phải ngươi ngứa ra hay không? Tôn Ngộ Không trợn mắt, Chư Bát Giới vội vàng chạy đi, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm. Bật Mã Ôn, làm đại sư huynh thì giỏi lắm à, khi dễ lão chư ta. Đường Tăng nghe được lẩm bẩm của Chư Bát Giới, âm thầm không nói. Trong chuyện Tây Du Ký, sau khi Đường Tăng đuổi Tôn Ngộ Không đi, đám người Chư Bát Giới rốt cục mới biết được chỗ tốt của Tôn Ngộ Không. Mà bởi vì hắn xuất hiện thay đổi kịch tình, Tôn Ngộ Không không thể nào bị đuổi đi, nên Chư Bát Giới vẫn còn không biết chỗ tốt của Tôn Ngộ Không. Xem ra cần phải cho con heo này chịu khổ một chút, nếu không suốt ngày lại lục đục với nhau. Đường Tăng âm thầm suy nghĩ. Đinh, hiện tại ban bố nhiệm vụ chủ tuyến, tìm được động phủ của Khuê Mộc Lang, cứu được công chúa của nước Bảo Tượng, thưởng 10. 000 điểm kinh nghiệm, bỗng nhiên âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Đường Tăng. Đường Tăng lập tức chấn động tinh thần, rốt cuộc xuất hiện nhiệm vụ, xem ra nơi này chính là địa bàn của Khuê Mộc Lang rồi. Lúc này bọn họ đã tiến sâu vào Hắc Tùng Lâm, nhưng vẫn không thấy một con yêu quái. Đường Tăng có chút không nhịn được, không thể tiếp tục thế này, phải chủ động đánh ra. Ngừng, Đường Tăng kêu ngừng lần nữa. Sư phụ, Tôn Ngộ Không nghi ngờ hô, bảo vệ tốt mấy vị sư nương của các ngươi. Đường Tăng quát lên, sau đó đột nhiên bay lên, đi lên trời cao nhìn xuống. Khuê Mộc Lang, trong thần thoại truyền thuyết, tên này còn mạnh hơn cả Chư Bát Giới, nếu thật sự thì làm xong nhiệm vụ này, ta có thể thăng cấp rồi. Trong mắt Đường Tăng lóe lên vẻ kiên định, sau đó hắn giơ tay lên, nguyên tố hệ lôi nồng đậm trong thiên hạ tụ tới tay hắn, trong tay hắn hội tụ thành một lôi cầu. Từ trong lôi cầu tản ra dao động khiến người ta hít thở khó khăn, không gian chung quanh hình như còn có điện xà tinh mịn lóe lên. Đi, Đường Tăng vung tay một cái, lôi thần chi cầu bị ném vào trong dãy núi đá phía trước. Một tiếng vang lớn đột nhiên nổ ra, phá vỡ sự yên lặng của Hắc Tùng Lâm, điện xà chói mắt tán loạn khắp nơi, bao trùm cả mảnh khu vực kia. Rất nhiều núi đá bị nổ bay, nơi đó giống như bị bỏ rất nhiều bom đạn. Tên hòa thượng thối này lại đang nổi điên gì đây? Thanh Giật lẩm bẩm, sau tiếng nổ này, mọi thứ lại an tĩnh cũng không có. Góc Chuyện audio.com. Yêu quái xuất hiện, lại tới, Đường Tăng lại thi triển lôi thần chi cầu, ném qua một hướng khác. Tiếng nổ rất lớn, nơi đó lôi quang chợt lóe, điện xà văng tứ tung, nổ bay rất nhiều núi đá, cỏ cây tan thành mây khói. Đường Tăng đeo thiên đạo nhãn kính nhìn kỹ bốn phía, sau khi cái lôi thần chi cầu thứ hai nổ tung, hắn rốt cuộc tìm thấy, ngoài ngàn thước trong khe hở của một quái thạch một yêu quái thân người đầu sói ló đầu ra. Tìm được, Đường Tăng mừng rỡ thuấn di một cái xuất hiện trước quái thạch kia, cửu hoàn tích trượng lập tức đập tới. Ngươi là ai? Sắc mặt yêu quái kia đại biến, quá to. Cách trương,